Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, sinh dân. Mặt trời sắp lặn, người trẻ tuổi thấy được ở xa tới khách nhân. Tại đánh một tiếng chú ý sau đó. Đi xa người đi tới người trẻ tuổi ốc xá phía trước. Muốn ăn chút sao? Đi xa người. Từ lúc đóng vai bên trên liền có thể nhìn ra tình huống của hắn. Nơi này hiện tại trải qua thường có ở xa tới người. Đại gia cũng không bài xích. Nhiệt tình cho chiêu đãi. Đây cũng là một loại xã hội tập tục. Mà lại cho dù ở xa tới người là địch nhân cũng không cần e ngại. Cái này thời đại mọi người. Bước vào ruộng đồng chính là nông dân. Đi ra ruộng đồng chính là chiến sĩ. Mà lại người trẻ tuổi có thể thấy được. Ở xa tới cái này người. Không có đồ đằng. Thả ra ý chí tiền đề. Một là cường đại. Nhị mới là tự tin. Cường đại mới có thể tự tin. Mà nếu như loại này tự tin kéo dài đời thứ ba người. Như thế sẽ biến thành từ thực chất bên trong phát ra kiêu ngạo. Liền như là Trung Nguyên các chiến sĩ đồng dạng. Ngươi là một cái cường đại chiến sĩ. Ở xa tới người. Nhìn kỹ ăn Tết người tuổi trẻ khuôn mặt cùng thân thể. Liền nhìn thấy trong tay hắn kén. Ở xa tới người. Chính là từ trong núi lớn đi tới nhai. Cốt đồng thị vu sư nói cho hắn biết hướng nơi này đến. Thế là hắn liền đến. Trèo đèo lội suối. Đi qua đồi núi. Gặp qua thanh thủy xích thủy. Cuối cùng đi tới tạo lý chi dã. Mà đến tạo lý chi dã. Liền đã tới Hồng Châu liên minh phạm vi. Sau đó. Đi loạn phía dưới. Bởi vì cùng lúc trước Quý Ly quốc chủ lối vào tuyến. Phương hướng cũng không giống nhau. Cho nên không có trông thấy. Lô thị đại ngư lương. Mà là đi tới nơi này. Ta là bộc thủy thị người. Người gọi ta A Mông liền tốt. Mông bản lai là một loại cỏ danh tự. Bất quá vậy có tuổi nhỏ hàm nghĩa. Nhai ở chỗ này không nhìn thấy A Mông phụ mẫu. Thế là hỏi một câu. A Mông đem nồi gốm mở ra. Bên trong cốc cơm đã nấu xong. Hắn lấy ra chén mở. Cho nhai vậy bưng một chén. Nhai nuốt một ngụm nước bọt. Hắn từ cốt đồng thị rời đi về sau. Ngược lại là thật lâu chưa từng ăn qua nghiêm chỉnh cơm. Mà lại hỏa độ nước bên cạnh đất đai. Có thể dài không ra đẹp mắt như vậy ngũ cốc tới. Mặc dù nhai đã mơ hồ ý thức được. Có thể là hỏa độ chư bộ tại núi lớn chỗ sâu cầy cấy phương pháp rớt lại phía sau duyên cớ. Thế nhưng bây giờ nói những này đều không có ý nghĩa. Mình đã rời đi núi lớn. Ngoài núi mặt, có rất rộng lớn thiên địa. Đời người tại giữa thiên địa. Vậy chôn ở giữa thiên địa. Ta A Phụ A Mẫu. Đã trở lại tinh không? Xếp vào Vân Hán. A Mông bình tĩnh nói xong. Nhai lập tức xin lỗi. Thế nhưng A Mông rất thản nhiên nói. Sinh lão bệnh tử. Thế thường tình mà thôi. Ta A Phụ A Mẫu. Là tại năm trước mùa thu trở lại tinh không? Lúc ấy nhà chúng ta, vừa rồi đậy lại tòa này đắp đất phòng ở. Lúc ấy, Hồng Châu Liên Minh cũng vừa thành lập không lâu. Đại thủ lĩnh phái tới một chút người, trợ giúp chúng ta xây lên đắp đất phòng ở. Lại dùng tản đá dán một tầng xác. Lúc ấy A Phụ nhìn xem tòa này gian nhà. Đó là ngay cả liền nói tốt. Tốt, chấm ngoặc kép, nhai nhìn xem tòa kia nhà bằng đất. Vậy nhẹ gật đầu. Đúng là tốt gian nhà, chấm ngoặc kép, thịt tại lên lửa đốt qua, hạt đậu thẩm thấu xì dầu, bình gốm bên trong còn có rau muối, hai cái trứng gà đun sôi xem như chiêu đãi khách nhân đồ tốt. Đồng thời, còn có béo khỏe cá, chúng ta bộ tộc trước đó chính là đánh cá và săn bắt, cho nên bộ tộc bên trong có cái cá lớn hồ, mà lại nơi này vậy tới gần dòng nước, kỳ thực ngươi hướng tây bắc đi không xa. Liền có thể nhìn thấy một cái đại ngư lương. Chấm ngoặc kép, thêm chút tỏi củ, thêm chút miếng gừng. Chấm ngoặc kép, thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái phương pháp ăn. Để cho nhai ngay từ đầu có chút không dám động khẩu. Thế nhưng xông vào mũi hương khí là chiến thắng thói quen tốt nhất câu dẫn người. Nhai rất giật mình, nơi này rất nhiều rau cốc. Cùng với cái kia đen xì gọi là xì dầu đồ vật. Kia là hắn tại cốt đồng thị đều không có nhìn qua. Nhất là cái kia chứa xì dầu cái bình. Lại là nửa trong suốt. Cái này gọi là lưu ly gốm. Hắc hắc, ta a phụ ban đầu ở công điền làm công tác. Công điền ban thưởng, hắn có thể bảo bối thứ này. Chấm ngoặc kép, nhai lại nghe không hiểu. Chỉ có thể một bên bới cơm một bên hỏi. Công điền lại là cái gì? Người từ đâu tới đây? Nhai trên khóe miệng dính đầy hạt gạo. Nhai nuốt lấy, nghe A Mông hỏi dò. Mơ hồ không rõ nói. Núi, núi lớn bên trong, quê nhà ta chỗ, có một cây 500 năm cam thực thụ. Còn có bay lượn lưu huỳnh hỏa độ hồ. Mặt trời triệt để rơi xuống núi. Chó đất tiếng kêu mang theo buồn ngủ ý vị. Cửa ngõ mở ra, A Mông mời nhai tại nhà hắn qua đêm. Tinh không rực rỡ, cùng trong núi lớn không khác chút nào. Ngược lại là bỉ rực hoang dã bên trên. Bởi vì nhật nguyệt tinh tam hỏa chậu quang mang. Nhìn thấy tinh không ngược lại không bằng nơi này thuần túy. Phòng bên trong, than lửa ánh sáng nhạt, chiếu rọi tại góc nhỏ. A Mông tại khắc giản độc, nhai rất kỳ quái. Thế là hỏi dò hắn đang làm cái gì. Nhưng mà A Mông không có trực tiếp trả lời hắn, mà là hỏi dò nhai nói. Nhai, người mộng tưởng là cái gì đây? Nhai đương nhiên là không cần nghĩ ngợi. Kiến thức mênh mông thiên địa, gặp phải người khác nhau. Học tập cường đại bản lĩnh, ta không có đồ đằng. Cho nên ta không muốn tại núi lớn bên trong tầm thường một đời. Cuối cùng, lá rụng trở lại núi sâu. Ta cũng phải về đến hỏa độ hồ bờ. A Mông nhưng là nở nụ cười. Thật tốt a, người lấy vợ sao? Nhai tay cứng một cái. Sau đó cười lớn thở dài một hơi. Giả bộ như không thèm để ý nói. Có yêu mến người. Thế nhưng ta ra tới. Nàng liền sẽ gả cho người khác. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Người còn không có nói cho ta. Người đang viết gì đấy? A Mông nói. Một điều thỉnh cầu. A phụ A mẫu sau khi qua đời. Ta một người chồng không tới nhiều như vậy nơi. Hy vọng có thể thuê một con trâu. Hy vọng gửi người có thể đưa đạt đến công điền xưởng ép dầu. Hồng Châu Liên minh nội bộ đã xuất hiện gửi người. Là cáo sư thị người đảm nhiệm. Cuối cùng bọn hắn vốn là làm một chuyến này. Chỉ có điều trước đó là thúc người nộp lên tế tự lương. Hiện tại là đưa tin. Nhai rất không minh bạch. Làm ruộng. A Mông. Chẳng lẽ ngươi chưa hề nghĩ tới đi ra xem một chút sao? A Mông sững sờ. Nhìn cái gì? Nhai nhảy dựng lên. Đương nhiên là nhìn xem bên ngoài thiên địa rộng lớn đến mức nào. Rùa không biết cá bơi hướng tới. Các ngươi phương Nam đều thần kỳ như vậy. Vì sao không nghĩ đi Trung Nguyên nhìn xem đâu? Trung Nguyên khẳng định càng thêm lợi hại sao? A Mông sững sờ. Theo sau cười lên ha ha. Nhai rất nghi hoặc, lại thêm có một ít xấu hổ. Cảm thấy A Mông đột nhiên đang cười nhạo hắn đồng dạng. Hắn có thể nghe ra được đối phương tiếng cười bên trong bất đắc dĩ thanh âm. Bất quá A Mông không để cho nhai bực bội quá lâu. Không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi tại nhà ta đợi chút đi. Qua ước chừng hơn 10 ngày. Có một lần đại xuân tế. Đại xuân canh đã bắt đầu. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi. Cho ngươi nhìn xem, phương Nam chân chính bộ dáng. Chúng ta nơi này, chỉ là xa xôi một góc mà thôi. Cho tới Trung Nguyên, ngươi nói đúng, ta đúng là không có đi qua Trung Nguyên. Thế nhưng ta biết, Trung Nguyên có rất nhiều người. Lại đi tới chúng ta phương Nam học tập. Nhai lỗ mãng tại nguyên chỗ. Mà A Mông nhưng là nói. 5 năm trước, chúng ta có được phì nhiêu đất đai. Lại không biết thế nào sử dụng. Bộ tộc bên trong lão nhân mỗi ngày đói bụng, ăn xác lúa, bọn nhỏ chỉ ăn một chút quấn bụng cốc, cá cũng không phải mỗi ngày đều có thể bội thu. Chấm ngoặc kép, 5 năm trước, toàn bộ phương Nam đều là dạng này. Thiếu muối, thiếu khoáng, thiếu nông nghiệp cốc, thiếu dê bò lợn gà. Chúng ta cái gì đều thiếu, liền người vậy thiếu, nhưng từ lúc tới, hết thảy cũng bắt đầu biến hóa. Nhai bắt đầu nghe không hiểu A Mông tại nói cái gì. Thế nhưng A Mông tay lại kích động run rẩy lên. Hắn nói qua, tiếp qua 10 năm, tắc không nghĩ đều rộng. Vô luận Linh Sơn, 15 năm, đầy đủ để cho một đứa bé trưởng thành là chiến sĩ. Hiện tại ngươi thấy hết thảy, đều là chính chúng ta hai tay tạo ra được đến. Đối với người trẻ tuổi tới nói, đại thủ lĩnh bên trong, Vân Tái chính là bọn hắn thần tượng. Kia là tinh thần đồ đằng một dạng tồn tại. Bởi vì Vân Tái cũng từng cùng bọn hắn đồng dạng niên kỷ. Trải qua biến hóa, những người trẻ tuổi kia đối tương lai càng thêm có ước mơ. A Mông còn có thể nhớ rõ năm đó thủy tai, ngũ cốc hủy hoại, cá săn không tốt. Mà bây giờ đâu? Đêm đã khuya, mọi người đều ngủ thật say. Tinh không chi hạ, gió xuân thổi tới, có một cây trên cây. Một đêm trôi qua, nở đầy hoa tươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.